Trong giấc ngủ nằm mơ thấy mình đang mặc chiếc áo cưới màu trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net